Con ma biến thái. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng soạt soạt rất nhỏ sau lưng, cả người tôi cứng đờ. Chậm rãi quay người lại nhìn, cây cối hai bên đường biến thành những móng vuốt sắc nhọn đen ngòm. Chậm rãi hướng về phía tôi. Tôi tức tốc chạy như điên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác con đường mình đang đi càng ngày càng dài hơn. Cửa chính của cung điện cứ cách tôi ngày một xa. Quái thú bắt được tôi. Tôi dùng sức giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa thì nó lại càng quấn tôi chặt hơn. Dần dần tôi cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Tôi cố gắng thở phì phò. Nếu như Hạ Khải Phong rơi vào trường hợp như thế này thì hắn sẽ làm thế nào? Đúng rồi, hẳn là hắn sẽ niệm chú. Tôi đã từng được nghe câu thần chú dịch chuyển không gian của hắn. Không biết có được hay không? Ba la bô lô ba la bô lô. Sau khi tôi niệm xong câu thần chú thì hình ảnh trước mắt tôi đột nhiên biến đổi. Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng. Sau đó thì ngã nhoài trên mặt đất. Chỉ là một chút đau đớn cũng không có. Không ngờ lần đầu sử dụng thần chú dịch chuyển không gian lại thành công mỹ mãn như thế. Xem ra tôi thật sự có thiên phú làm âm dương sư đấy. Tôi đứng trước cửa điện. Quay đầu lại nhìn dãy hành lang dài hun hút. Mới vừa rồi quái thú còn dương nanh múa vuốt thì nay đã đứng bất động. Bóng tối bao trùm. Cả đảo tĩnh lặng trống trải. Tôi đang định nhấc chân đi vào trong điện thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng xoẹt xoẹt, giống như đang kéo đồ đạc ở dưới đất. Hơn nữa thanh âm này đang tiến dần về phía tôi. Bởi vì bên trong ánh sáng lờ mờ, tôi không cách nào thấy rõ được đó là vật gì. Sợ lại là quỷ quái, nên tôi lập tức đề cao tính cảnh giác, lén lút trốn ở góc tường. Chỉ là chỗ kia không có cách nào che được tôi hoàn toàn. Đột nhiên có chút sợ, nên tôi chẳng dám động đậy một tí nào. Vật kia càng ngày càng tới gần. Ánh mắt của tôi đã thích ứng được với thứ ánh sáng lờ mờ này. Đến khi nhìn lại, lập tức từ đỉnh đầu cho tới ngón chân đều lạnh buốt. Chỉ thấy một cái đầu người máu mê be bét đang liều mạng mà mở to mắt. Mái tóc bị kéo ngược ra đằng sau. Hai bên đầu người có hai cánh tay đang bò. Đằng sau, đại khái khoảng 1 mét, có một xác chết nam không đầu đang ra sức chạy. Để thân thể chạy tới chỗ cái đầu người, tôi bị dọa sợ đến nỗi tứ chi run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã phịch xuống đất. Hình như cái xác chết bị ngũ mã phanh nhìn thấy tôi. Hai mắt đồng loạt nhìn về phía tôi, cái miệng dính máu mở lớn. Nói, ngươi cũng bị mời đến để trị liệu cho thiếu chủ ma viêm đấy sao? Chạy mau đi, lời nguyền này không giải được. Không giải được, nhìn ta đi, thật thê thảm, thật thê thảm. Hắn nói xong, lại chạy về phía tôi. Sau đó tay hắn lập tức bắt lấy chân tôi. Tôi vội vàng nhắm mắt lại hô to. Chấm, ta tới đây là để tìm con trai. Ta sẽ không chữa bệnh đâu. Hắn không đụng vào tôi nữa. Tôi chậm rãi mở to mắt, cúi đầu nhìn hắn, thấy trên trán hắn tràn đầy máu tươi. Hai mắt rơi lệ nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi khóc thét lên. Tiên sinh có vấn đề gì à? Không phải Minh Giới có hai huynh muội quỷ y là Xích Mị và Uyển Lương sao? Nghe nói y thuật của bọn họ vô cùng cao siêu. Y đức có thừa. Ta tin tưởng họ nhất định sẽ trị tốt cho Hạ Khải Phong. A hát không, là thiếu chủ ma viêm. Hắn hờ hững nói, y đức bằng cái cọng lông ý. Bọn họ đều bỏ trốn cùng với đám nhân loại rồi. Nếu không những quỷ y phọt phẹt như chúng ta cũng sẽ không bị bắt tới đây. Tất cả là do hai người họ, do nhân loại, đều do bọn chúng. Tôi giờ khóc giờ cười. Hai huynh muội Xích Mị và Uyển Lương thật biết cách chọn thời điểm để trốn đi mà. Vậy Hạ Khải Phong phải làm sao bây giờ? Nhìn từng khối xác chết đang từ từ bò đi xa. Cuối cùng tôi cũng hồi phục lại tinh thần. Cách chương.